Thần nông tiểu y tiên. Chương 428, Đế tôn hội sở tiết mục mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, các ngươi, bị Thẩm Nhược Phong như vậy buộc vừa hỏi. Đường Hoan Cơ trên mặt không khỏi một trận rung động, nhưng là chút nào cũng không tìm được phản bác mà nói. Chỉ đành phải cúi đầu. Thật ra thì, Lương Phi mới vừa xuất thủ một chiêu đánh bay mặt to ngây ngô. Đường Hoan cũng đã nhìn ra Lương Phi là một không dễ chọc chủ. Hắn đang muốn khuyên Quý Tiểu Lâm dừng tay như vậy. Không ngờ Phạm Tân, Thẩm Nhược Phong bọn họ đã đến. Hiện tại lại bị Thẩm Nhược Phong như vậy đổ ập xuống mà một trận nói. Hắn càng là cảm giác mình một phương trong nháy mắt liền ở thế yếu. Như thế, Quý Tiểu Lâm, người mang theo nhiều như vậy hộ vệ đến. Chẳng lẽ còn muốn đánh ta A Phi Thúc sao? Quý Tiểu Lâm cùng Đường Hoan hai người đang ở á khẩu không trả lời được thời khắc. Phạm Tân nhưng là còn không có định lúc này dừng tay. Hắn mắt lạnh đảo qua những thứ kia tiến thối không phải bọn cận vệ. Lạnh lùng nói, Quý Kỳ đại thiếu gia, người thật đúng là uy phong a. Phụ thân ngươi là chính pháp ủy thư ký, bàn tay tư pháp đại quyền. Có thể ngươi nhưng là công khai không tuân theo luật pháp. Tụ chúng hành hung. Chẳng lẽ ngươi đây là muốn thượng thiên hay sao? Tốt ngươi có bản sự, có năng lực chịu đựng. Vậy hãy để cho ngươi những thứ này đám tay chân cùng tiến lên. Ngay cả chúng ta cùng nhau đánh. Chuyện này, liền Phạm Tân cũng cùng nhau đánh. Này mặc dù là Quý Tiểu Lâm trong lòng âm thầm giấu đã lâu ý tưởng. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Coi như là mượn hắn mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám, mà bây giờ, hắn lần này lại bị Phạm Tân bắt lại nhược điểm. Nếu như Phạm Tân đem chuyện này cho thọc đi tới, bị hắn cái kia nghiêm nghị cha biết rõ, chuẩn là không thể thiếu một hồi gia pháp hầu hạ. Quý Tiểu Lâm càng nghĩ càng thấy chột dạ, nơi nào còn dám theo Phạm Tân thương miệng, hướng về phía Đường Hoan nói một câu, rút lui, sau đó, cũng không để ý những người hộ vệ kia. Liền ảo não lui trở về đế tôn hội sở bên trong. Giống vậy, Đường Hoan cũng cảm thấy hôm nay buồn rầu đến nhà. Chỉ đành phải cũng là cúi đầu. Không nói một lời hướng hội sở đi tới. Bất động thanh sắc ở giữa liền đại hoạch toàn thắng. Đây đối với Phạm Tân, Thẩm Nhược Phong tới nói. Đều là một món đáng giá kiêu ngạo chuyện. Hai người hướng về phía Quý Tiểu Lâm cùng Đường Hoan đám người bóng lưng chính là một trận mạnh mẽ huýt sáo. Bộ dáng kia, hiện ra hết ý giễu cợt. Ngược lại thì Lương Phi, từ đầu đến cuối một mực vinh nhục không sợ hãi. Cho đến nhìn thấy Quý Tiểu Lâm cùng Đường Hoan vào hội sở. Hắn lúc này mới cười nói với Thẩm Nhược Phong. Nhược Phong, người đem chúng ta cũng gọi đến nhà này sang trọng hội sở đến. Chẳng lẽ hôm nay có cái gì trọng yếu hoạt động hay sao? Đương nhiên, Thẩm Nhược Phong hướng về phía Lương Phi giảo hoạt trừng mắt nhìn. Lúc này mới cười ha hả nói. Đế hào hội sở hôm nay tới hạng nhiều kiểu mới. Ta hôm nay đem mấy ca gọi tới. Chính là muốn để cho đại gia khai mở nhãn giới. Gì đó nhiều kiểu mới. Ta bây giờ thật phi thường mong đợi đây. Phạm Tân nghe một chút. Nhất thời cao hứng giống như hài tử bình thường thẳng xoa tay. Chỉ kém không có phát hiện tại liền kéo Thẩm Nhược Phong hướng trong hội sở đi Phạm gia gia giáo quá mức nghiêm. Phạm Thanh Huyền cho dù làm việc bận rộn đi nữa, cũng phải rút ra không đến quản giáo nhi tử. Có thể Phạm Tân thiên tính bướng bỉnh, đối với phụ thân tuy là rất có kính nể, nhưng chỉ cần phụ thân không ở, hắn kia bướng bỉnh thiên tính liền lộ rõ. Lần trước tai nạn xe cộ, cũng là bởi vì theo một đám bằng hữu điên cuồng đua xe tạo thành. Vì thế Phạm Thanh Huyền còn đại phát lôi đình, chờ hắn sau khi thương thế lành, liền ngay cả tiếp theo đem nhi tử đóng nửa tháng. Phạm Thanh Huyền vốn tưởng rằng nhi tử ăn bị thua thiệt lớn như vậy, nhất định sẽ có chút thu liễm, nhưng là không nghĩ đến. Phạm Tân ham chơi tính cách hay là một chút cũng sửa không được. Vừa vặn rồi vết sẹo liền quên đau. Thẩm Nhược Phong vừa mới gọi điện thoại nói muốn xin hắn đi ra chơi đùa. Tiểu tử này không nói hai lời, liền hí ha hí hửng mà chạy ra ngoài. Nhược Phong, trong hội sở đến cùng làm tiết mục mới gì? Lương Phi tuy nói cùng Thẩm Nhược Phong quan hệ thân như huynh đệ, nhưng Thẩm Nhược Phong dù sao cũng là con nhà giàu trong vòng. Lương Phi bình thường cũng rất ít cùng hắn chơi với nhau. Lúc này thấy hắn cái này cố làm ra vẻ huyền bí dáng vẻ, cũng không khỏi nghi ngờ hỏi. Ha ha, cái tiết mục này, ta bảo đảm các ngươi đều chưa từng thấy qua. Bất quá sao, đến tột cùng là gì đó? Hội sở phương diện một mực bảo mật, chính ta tạm thời cũng không biết rõ. Chúng ta hay là trước vào xem một chút sẽ biết. T, du in, đư, a copy tại, t r uyên, t h i c h c o d. Nét Thẩm Nhược Phong nhưng là cố làm thần bí nhìn xuống thời gian. Liền đối với Lương Phi đám người nói, hiện tại cũng không kém sắp vào sân. Các anh em, chúng ta cũng vào đi thôi. Lương Phi, Phạm Tân, Hàn Vân Phàm cũng không biết hắn trong hồ lô bán được đến cùng là thuốc gì. Bất đắc dĩ, cũng liền đi theo hắn một lần nữa đi vào đế tôn hội sở. Hội sở bên trong đại sảnh, hiện tại đã bu đầy người. Đại gia nghị luận sôi nổi, rất hiển nhiên đều là tới tham gia hội sở mới tổ chức hoạt động này. Đế tôn hội sở là một nhà hội cao cấp chỗ, vì hấp dẫn những thứ này khiêu khích những người giàu, bình thường cách mỗi một ít thời gian sẽ làm một ít đặc thù tiết mục tới hấp dẫn con mắt. Đương nhiên, đối với những khách nhân này tới nói, nếu là bình thường tiết mục, dĩ nhiên là hấp dẫn bọn họ không được, mà bọn họ làm, thường thường đều là tự do ở luật pháp ở ngoài. Về phần những thứ này tiết mục, có thể hay không nhận được chính phủ quản chế cùng giám đốc. Nghe nói hội sở ông chủ sau màn rất có thế lực. Chỉ cần không phải làm quá rõ ràng quá hoanh hoang khoác lác, bình thường đều không có việc gì. Mà này một điểm, cũng chính là đế tôn hội sở mặc dù bị nhiều như vậy phú hào con nhà giàu môn ủng hộ nguyên nhân trực tiếp. Đại gia cũng đúng hội sở không ngừng đẩy ra đủ loại kích thích tiết mục. Giữa lẫn nhau cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu đúng như là bình thường, hội sở chỉ cần tại đẩy ra tiết mục mới trước, cũng sẽ sớm hướng các khách nhân thông báo. Nhưng lần này tình hình, tựa hồ có một chút bất đồng. Đại gia tại trước đó cũng chỉ là nhận được hội sở mời. Về phần cái này tiết mục mới cụ thể là gì đó, hội sở phương diện cũng không có thổ lộ. Mà vừa vặn chính là hội sở phương diện cố làm ra vẻ huyền bí. Đại gia hứng thú ngược lại bị thật to kích thích, muốn sớm nhìn một chút bộ mặt thật. Các tiên sinh, các nữ sĩ, các vị khách quý môn, đang lúc mọi người vì thế mà nghị luận sôi nổi thời khắc, lại nghe lúc trước vị kinh lý kia tại hai vị tuyệt sắc người đẹp cùng đi. Đi lên trong đại sảnh tạm thời xây dựng trên bình đài. Rồi sau đó đưa tay tỏ ý mọi người im lặng đi xuống. Mỉm cười nói, các vị, để cho đại gia mong đợi đã lâu tiết mục mới, lập tức phải bắt đầu. Đương nhiên, cái tiết mục này vẫn là như dĩ vãng giống nhau. Áp dụng phiếu đánh bạc đặt thắng bại hình thức. Chúng ta thắng thua tỷ số bồi đã khai thông. Muốn tham gia bằng hữu, mời qua bên kia quầy thu tiền làm. Hừ, quản lý vừa mới dứt lời, liền nghe được dưới đài có người lạnh rên một tiếng nói. Cụ thể là tiết mục gì chúng ta đều còn không biết. Sẽ để cho chúng ta trước đặt tỷ số bồi. Này tựa hồ không nói được chứ. Quản lý nghe tiếng nhìn, lại thấy đang ở bên kia lạnh giọng người nói chuyện chính là Quý Tiểu Lâm. Không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết rõ, chính mình mới vừa rồi không có dựa theo Quý Tiểu Lâm ý tứ mời Lương Phi ra ngoài. Điều này làm cho Quý Tiểu Lâm cảm thấy thật mất mặt. Hiện tại người này thứ nhất làm khó dễ, rất hiển nhiên chính là một trả thù cử chỉ. Đúng vậy, các ngươi hội sở đến cùng đang làm cái gì manh mối? Đến cùng tiết mục mới gì? Nói rõ trước chính là, như vậy cố làm ra vẻ huyền bí. Rốt cuộc là ý gì? Đường hoan chính là Quý Tiểu Lâm theo đuôi. Nhìn đến Quý Tiểu Lâm chắc lần này khó khăn, hắn tự nhiên cũng là ngồi không yên, đi theo liền kêu la rồi. Không sai, các ngươi hội sở làm việc làm sao có thể như vậy không đáng tin cậy? Chẳng lẽ là cố ý muốn treo chúng ta khẩu vị sao? Nói đúng, các ngươi Hội Sở thật là không có phúc hậu. Thua thiệt ta hàng năm ở chỗ này được tiêu phí gần ngàn vạn. Liền chút chuyện nhỏ như vậy đều giấu giếm lấy. Này rốt cuộc là ý gì à? Ừ, ta cũng phi thường đồng ý Quế Kỳ thiếu cùng Đường thiếu mà nói. Ta bất kể, dù sao các ngươi Hội Sở trước tiên không nói rõ cái tiết mục này rốt cuộc là gì đó. Ta sẽ không mua trước. Không thể không nói. Quý Tiểu Lâm cùng Đường Hoan hai người xúi dục tính quả nhiên không phải nắp. Trải qua bọn họ này nói một chút. Vốn là đối với cái này tiết mục mới còn tràn đầy mong đợi các khách nhân. Cũng đều từng cái đi theo phát động kêu ca. Đại gia mời yên lặng một chút. Yên lặng một chút. Vừa nhìn tất cả mọi người náo dâng lên. Quản lý rất là lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này mới hướng đại gia giải thích. Đại gia xin nghe ta nói. Chúng ta Hội Sở uy tín. Mọi người đều là biết rõ. Cái này tiết mục mới. Cũng không phải chúng ta cố ý giấu giếm. Mà là thật sự là chuẩn bị quá gấp gáp rồi. Tiền kỳ chuẩn bị đến bây giờ mới cơ bản làm tốt. Nếu đại gia muốn biết trước, ta sẽ không ngại trước nói cho đại gia đi. Quản lý dứt lời, liền xa xa về phía hậu trường phất phất tay. Hậu trường hội ý, lúc này liền mở ra phòng khách chính trên vách treo lơ lửng đại hình truyền hình cáp. Màn ảnh truyền hình vừa mở ra, nhìn đến trên đó vòng vãi từng cái quyền thủ hình ảnh cùng tài liệu giới thiệu sau đó. Đại gia lúc này mới hiểu, nguyên lai, đế tôn Hội Sở lần này mới mở tiết mục, lại là hắc quyền tranh tài, cách chương.